Trong mưa, tôi mất tất cả. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, nghẹn ngào nói. Phụ từ, tốt nhất anh đừng quên ai đã đồng hành cùng anh trong những năm tháng khó khăn nhất. Ai đã luôn luôn bên cạnh anh ý, tôi chỉ muốn nhắc cho anh ấy nhớ nơi anh ấy đã đi lên. Nhưng tôi đã chết lặng vì câu trả lời của anh ấy lại là tiếng cửa đóng sầm và nói. Em lúc nào cũng nói đi nói lại những lời này, Sở Nhiên, em không thấy phiền sao? Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một chiếc thẻ ngân hàng đã được ném ra, đập thẳng vào mặt tôi. Nói nhiều như vậy không phải là chỉ muốn tiền thôi sao? Cầm lấy rồi đi mua thuốc cho Hàn Hàn đi. Trời mưa như chút nước làm tôi ướt đẫm từ đầu đến chân. Khi cúi xuống để nhặt tấm thẻ, cảm giác lạnh lẽo từ đâu lan tỏa khắp người tôi. Tôi nhặt thẻ lên, đây là thẻ tín dụng không giới hạn. Vào 7 năm trước, khi đó chúng tôi đã cùng nhau khởi nghiệp, trong túi thậm chí không có nổi 1.000 đồng. Bây giờ anh ta đã có thể sử dụng thẻ tín dụng với hạn mức cao nhất. Nhưng có tiền rồi thì có ích gì chứ? Anh ta không còn là một phụ từ tôi từng quen biết. Trời mưa rất to, đường không một bóng người. Tôi đứng bên lề đường đợi xe rất lâu nhưng chẳng ai nhận đơn. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự mình đi bộ dưới mưa để đến tiệm thuốc. Bộ quần áo ngủ của tôi đã ướt sũng, tóc dính hết vào mặt, đôi dép lông cũng đã dính đầy bùn đất. Tôi như một hồn ma lặng lẽ bước đi trên con đường dài vô tận, trong đầu tôi như tua đi tua lại những thước phim ký ức giữa tôi và phụ từ trong suốt những năm qua. Từ khi quen biết đến lúc yêu nhau, vượt qua bao khó khăn để có được cuộc sống ấm no. Nhưng ai ngờ được 7 năm gắn bó lại không thể thắng nổi 7 tháng đầy sự mới mẻ. Người hết lòng hy sinh cho tình yêu để rồi bị phản bội. Tôi không biết mình đã đi được bao lâu, tôi cũng đã tìm được hiệu thuốc còn sáng đèn ngay phía trước. Ánh sáng ấy như dấy lên trong tôi sự ấm ức. Dưới cơn mưa, nước mắt tôi đã cạn, đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ mình nên kết thúc tất cả mọi thứ khi vẫn còn giữ được sự tôn trọng. Tiệm thuốc chỉ còn cách vài mét nữa, bỗng bụng dưới của tôi xuất hiện một cơn đau dữ dội. Đau đớn đến mức mắt tôi tối sầm lại, ngã xuống mặt đất. Cảm giác ẩm ướt dưới váy ngủ một cách lạ thường. Dưới ánh đèn đường, tôi nhìn thấy các vệt máu đang loang ra, thấm đẫm vào váy khiến tôi hoang mang, sợ hãi và trong vô thức tôi đã rút trong túi ra chiếc điện thoại định gọi cho phụ từ. Cách chương.